Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654. Chương 654. Chuyên nghiệp. Cái này gọi là linh còn hiện tượng, cực kỳ đặc thù điều kiện dẫn đến linh dị hóa. Chân thực cùng hư vô luân phiên, đối lập thời gian dây vặn vẹo. Trước đây tháng 1 như một ngày, sau lần đó một ngày như tháng 1. Lý Sơn Tuyền đem chén trà thả xuống, loát mình và Cao Kiện cùng khoản dâu bạc nói rằng: tháng 1 như một ngày, một ngày như tháng 1. Kiều Dư ăn tinh tế nhai, nghiền ngẫm Lý Sơn Tuyền: tháng 1 như một ngày, vì lẽ đó 49 tháng mới đã biến thành 49 ngày. Một ngày như tháng 1, vì lẽ đó hài tử sinh ra đến hiện tại 14 ngày. Nhưng trên thực tế đã 4 tháng lớn hơn. 4 tháng sẽ nói: mẹ, đói bụng, tiểu thần đồng nha. Mấy người còn lại dồn dập thán phục Tuyền Sơn chân nhân kiến thức uyên bác. Cao Kiện ở trong xe nhưng là đăm chiêu. Linh còn, chân thực cùng hư vô luân phiên, đối lập thời gian dây vặn vẹo. Nếu không là xác định là ta chính mồm biên, chính ta sẽ tin, cũng khả năng thật sự có cách nói này. Bị ta đúng dịp va vào. Không không không, 89 phần 10 hẳn là lão già lừa đảo thuận miệng nói mò. Không chừng ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ chính hắn đều đã quên. Người khác còn theo mù tính toán đây. Có điều, mặc kệ nó, liền linh trả lại. Trước tiên nhớ kỹ, có một số việc một người nói độ tin cậy không đủ. Nhưng nếu như mấy vị cao nhân đồng thời nói như vậy, vậy thì là chân lý. Chân nhân, ngài có thể không giúp một chút ta hóa giải kiếp nạn này? Kiều Dư An lòng tràn đầy niềm vui hỏi. Nàng cảm thấy chân nhân nếu hiểu nhiều như vậy, cái kia hóa kiếp tất nhiên không phải việc khó. Vậy mà, Lý Sơn Tuyền nhưng là không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói: không thể. A, tại sao? Ta sẽ chi cho ngài thỏa mãn báo thù. Kiều Dư An hơi chút kinh ngạc nói rằng. Hanh, Lý Sơn Tuyền nhẹ rên một tiếng không nói gì. Này một tiếng cho Kiều Dư An sợ hãi đến quá chừng. Nàng cho rằng Lý Sơn Tuyền tức rồi. Vội vàng ấp úng nói rằng: chân nhân, ta không phải ý đó. Ta chính là nóng ruột, là chân tâm thỉnh cầu ngài hỗ trợ. Lý Sơn Tuyền nhìn Kiều Dư An một chút không lên tiếng, mà là bưng lên bên cạnh chén trà uống một hớp. Cao Kiện lúc này cũng cầm lấy trong xe trà sữa uống một hớp, cũng cẩn thận hồi ức vừa Lý Sơn Tuyền cái kia một hanh. Không hổ là chuyên nghiệp. Đối với mình hình tượng đắp nặn ở khắp mọi nơi. Học được. Chân nhân, Kiều Kiều là ta bạn tốt. Nếu như khả năng, hy vọng ngài có thể nâng điểm 1, 2. Ôn Thi Ngữ mở miệng nói. Ai tương đương? Lý Sơn Tuyền thở dài. Không phải ta không giúp. Linh còn câu chuyện lão phu cũng chỉ ở một quyển sách cổ tàn quyển bên trong đọc. Này quyển chỉ có miêu tả, vẫn chưa đề cập hóa kiếp phương pháp. Lão phu vừa nói đã là toàn bộ. Lý Sơn Tuyền còn là phi thường cho Ôn Thi Ngữ mặt mũi. Nói rồi rất nhiều, cái kia có thể hay không thử nghiệm phá giải một hồi? Ôn Thi Ngữ lại nói, linh còn việc trải qua rất rộng, vẻn vẹn là vặn vẹo thời gian chính là phiền toái lớn. Lão phu mặc dù đồng ý thử nghiệm, 89 phần 10 cũng là uổng công. Lý Sơn Tuyền lắc lắc đầu nói, chân nhân, chỉ cần ngài đồng ý thử xem là được, kết quả thế nào ta đều có thể tiếp thu. Kiều Dư An mau mau tỏ thái độ, nàng ý tứ là bất luận kết quả gì nàng đều đồng ý trả tiền. Nhưng trả tiền việc này hiện ra nhưng đã không thể nói rõ. Như vậy có nhục chân nhân khí tiết. Ở bên cạnh nghe giảng bài Cao Kiện nhưng là âm thầm tặc lưỡi. Tâm nói Lý Sơn Tuyền quả nhiên không hổ là ngành nghề lão tiền bối. Kinh nghiệm phong phú đến không thể nói gì nữa. Mới vừa thổi chơi châu bò liền nói thẳng chính mình giải không được. Sau đó hắn sẽ theo liền dao động. Xem dáng dấp như vậy, coi như cuối cùng một điểm hiệu quả không có kiểu dư ăn phòng trừng cũng phải mang ơn. Vừa học đến, tiểu sách vở nhớ kỹ, mạnh mẽ tìm tòi hóa kiếp phương pháp cũng không phải hoàn toàn không thể được. Nhưng ngươi phải biết, lão phu hiện tại mỗi tháng vì là tiểu thi ngữ cầu phúc cũng đã tiêu hao hết tâm lực. Như ở khụ khụ khụ, như ở đây sự tình trên chậm trễ nữa quá nhiều, chỉ sợ là sẽ phải sai lầm, bỏ lỡ tiểu thi ngữ bệnh. Khụ khụ khụ khụ, Lý Sơn Tuyền nói chuyện đồng thời còn ho ra không ít tơ máu. Tình cảnh cực kỳ cảm động, Cao Kiện ánh mắt liếc nhìn Ôn Thi Ngữ, người sau khóe mắt quả nhưng đã ướt. Cao Kiện, ngoặc kép, vì lẽ đó ngày này kỳ thực là một mũi tên song phi a không? Là một mũi tên hạ hai chim kế sách sao? Lừa gạt Kiều Dư An đồng thời còn không quên dao động Ôn Thi Ngữ. Lợi hại ta chân nhân, Cao Kiện hữu tâm mô phỏng theo một hồi ho ra máu. Nhưng mà kinh ngạc phát hiện ho ra máu việc này kỳ thực độ khó còn không nhỏ. Xem ra nên tìm cơ hội thỉnh giáo một chút Mục Tiêu Bạch. Phương diện này hắn cũng là chuyên gia. Hơn nữa xuất huyết lượng so với Lý Sơn Tuyền còn lớn đây. Chân nhân, tháng này có thương nhân từ Nam Châu mang đến một nhóm bốn phẩm da cây táo hồng. Rất thích hợp bổ khí huyết. Này một hòm là phu nhân cố ý để cho ngài. Trợ lý Mộ Tuyết tiến lên một bước, chỉ vào bên cạnh một cái đóng gói tinh xảo dương gỗ nói rằng: "Mặt khác lần này phí dụng 20 vạn không thể nhiều hơn nữa. Tiểu thi ngữ hẳn phải biết, ta Tuyền Sơn mỗi tháng giúp nàng cầu phúc cũng không phải vì tiền." Lý Sơn Tuyền nghĩa chính từ nghiêm khoát tay nói: "Được, cái kia liền y ngài, vẫn là 20 vạn." Nhưng trên bàn còn lại đồ bổ ngài cũng cần phải nhận lấy. Dù sao mỗi lần cầu phúc sau khi đều sẽ đối với ngài thân thể tạo thành không nhỏ gánh nặng. Mộ Tuyết ngón tay hướng về khác một tấm bàn vuông, mặt trên các loại đồ bổ chất nửa mét cao. Các ngươi a đều là khách khí với ta. Cũng được, lão phu liền nhận lấy những thứ này. Lý Sơn Tuyền làm bộ thở dài, đồng thời dùng dư quang đánh giá này một bàn đồ vật. Cùng tháng trước ngang hàng, nên giá trị cái 50, 60 vạn, hơn nữa rất nhiều thứ đều là hạn mua. Lấy ra đi tùy tùy tiện tiện bán đi còn có giá cao. Kiều Dư An không có lại tiếp tục mở miệng xin giúp đỡ. Bởi vì hiện tại không phải Lý Sơn Tuyền có nguyện ý hay không hỗ trợ vấn đề. Dù sao nhân gia nói sẽ ảnh hưởng đến cho Ôn Thi Ngữ xem bệnh. Lý Sơn Tuyền cũng không có ở Ôn Thi Ngữ nhà ngốc quá lâu. Vẻn vẹn là nghỉ ngơi sau mười mấy phút liền cáo từ rời đi. Cho tới những kia đồ bổ, Lý Sơn Tuyền nhưng là một mạch đều nhét vào trong không gian giới chỉ. Chiếc nhẫn không gian này là Ôn Thi Ngữ đưa. Không gian xác thực không nhỏ, dùng linh thạch khởi động. Ôn Thi Ngữ thân thể không được, Kiều Dư An, Mộng Kỳ hai người sau khi lại cùng Ôn Thi Ngữ hàn huyên một hồi. Sau đó liền cũng cáo từ rời đi, có điều hai người bọn họ tuy rằng đi chậm 10 phút. Nhưng là ở trên đường trở về gặp phải chính ở chậm rãi tản bộ về nhà Lý Sơn Tuyền. Này không khéo sao, Kiều Dư An vốn là đã từ bỏ cầu viện Lý Sơn Tuyền dự định. Nhưng gặp phải chân nhân tổng không tốt trực tiếp lái qua. Xe bị đứng ở Lý Sơn Tuyền phía trước. Tuyền Sơn chân nhân, ngài là phải về nhà chứ. Ta đưa đưa ngài, Kiều Dư An đầu từ trong xe dò ra đến. Không cần, lão phu trạng thái khôi phục không ít. Chính mình đi một chút liền có thể. Lý Sơn Tuyền hiện tại đã rời đi Ôn gia. Đương nhiên không thể vẫn ho ra máu. Liền trước tiên biểu thị chính mình không có chuyện gì. Mộng Kỳ, xe quy ngươi, ta bồi Tuyền Sơn chân nhân đi một chút. Kiều Dư An không trực tiếp lái xe liền đi. Nàng cảm thấy mặc dù Tuyền Sơn chân nhân không thể giúp chính mình hóa kiếp, nhưng hắn hiểu nhiều lắm, hay là còn có thể nhận thức một ít cao nhân bằng hữu. Tán gẫu vài câu không chỗ hỏng. Chân nhân ngài ăn cơm chưa? Không bằng ta mời ngài ăn một chút gì chứ. Kiều Dư An đi lên nhẹ giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.